Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Nhữ Nam Hoàng Cân. Tôn Sách vốn cho rằng Trung Nguyên ngay tại giao chiến, trên đường hội không yên ổn, đi ra ngoài mới biết không phải là có chuyện như vậy. Ra Thư Thành, dọc theo Đại Biệt Sơn Bắc Lộc đi về phía Tây, bọn họ ngược lại là tại Tiết Thủy Độ Tân gặp phải một đội Hoàng Cân quân. Nhưng những thứ này Hoàng Cân quân cũng không hung ác, chỉ là thiết lập một cửa ải thu thuế, cùng hắn cửa khẩu không có gì khác biệt, thậm chí so quan phủ người còn muốn khách khí một chút. Nghe nói hắn là Tôn Kiên nhi tử, Hoàng Cân quân tướng sĩ vô cùng khách khí, gần như khiêm tốn, vừa nói chuyện với nhau, Tôn Sách mới biết được những thứ này Hoàng Cân quân là Lưu Ích, cung đô bộ hạ. Mà Lưu Ích, cung đô hiện tại là Tôn Kiên đồng minh, cho nên bọn họ cũng coi là Tôn Kiên bộ hạ. Tôn Sách đối hai cái này Hoàng Cân quân tướng lãnh có chút ấn tượng. Hai người này là Nhữ Nam Hoàng Cân, xác thực phụ thuộc qua Viên Thuật cùng Tôn Kiên. Bất quá về sau lại đầu nhập vào Lưu Bị, sau cùng bị Tào Tháo xử lý. Tôn Sách đối bọn hắn đi theo Lưu Bị kinh lịch ấn tượng tương đối sâu. Đối bọn hắn phụ thuộc Tôn Kiên kinh lịch lại không lắm. Trước đó làm quy hoạch thời điểm thậm chí không nghĩ tới bọn họ. Xem ra lão cha cái này Dự Châu Thứ Sử cũng không hoàn toàn là cái thùng rỗng. Tôn Sách lập tức động lên tâm tư. Lão tử muốn lập nghiệp, đang lo không có binh, đã các ngươi đưa tới cửa, há có thể buông tha, dẫn ta đi gặp Lưu tướng quân, cung tướng quân. Lưu Ích hơn 40 tuổi, da mặt trắng rõ, tròn trịa khuôn mặt, tuyệt không giống tạc, ngược lại như cái phú gia ông. Cung đô hơn 30 tuổi, tướng mạo không bằng Lưu Ích, nhiều mấy phần hào sảng chi khí, nhưng cũng không giống tạc, nhiều nhất là quê nhà ngang ngược một loại. Trên thực tế bọn họ còn thật không phải trời sinh thổ phì. Bọn họ đều là Nhữ Nam tiểu thổ hào. Áo cơm không lo, chỗ lấy theo Hoàng Cân quân náo cách mạng, không phải là bởi vì sống không nổi, mà là bởi vì không nhìn thấy tương lai. Dùng thời đại mới danh từ tới nói, là không có tăng lên không gian. Lúc này mới muốn cùng Trương Giác thay đổi triều đại, vơ vét cái khai quốc công thần tương xứng, tăng lên một chút giai cấp. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên đương lập, nhà Hán khí số đã hết. Đây cũng không phải là Trương Giác phát minh, theo Tây Hán thì có dạng này thuyết pháp, căn cứ thì là các loại sấm vĩ, Đại Hán người nắm quyền cao, chỉ là bên trong so sánh có tên một cái. Không chỉ có Dã Tâm gia nhóm tin, Hoàng đế cũng tin, Tây Hán chứ danh cơ lão Hoàng đế Hán Ai Đế thì đã từng tự xưng Lưu Thái Bình Hoàng đế. Đông Hán khai quốc Hoàng đế Quang Vũ Đế cũng cùng Cát Cứ Ích Châu Công Tôn Thuật một bản nghiêm túc thảo luận qua ai mới là ứng thiên mệnh chân mệnh thiên tử vấn đề này. Cho nên cái này còn thật không phải Trương Giác phát minh. Trương Giác có chiếm đoạt danh hiệu chi ngại. Hiện tại Lưu Ích, cung đô tuy nhiên còn tin tưởng thiên mệnh, cũng đã không trông cậy vào thiên mệnh cùng bọn hắn có cái gì có quan hệ. Trận kia oanh oanh liệt liệt cách mạng đã qua 7-8 năm. Hiện tại Hoàng Cân quân sớm đã không có lúc trước thanh thế. Bọn họ chỉ muốn mạng sống. Ai có thể cho bọn hắn một con đường sống? Bọn họ thì phụ thuộc người nào? Nếu không phải như thế, bọn họ tuyệt sẽ không cùng Tôn Kiên một phe cánh. Lúc trước Tôn Kiên theo Chu Tuấn chinh phạt Nam Dương, Nhữ Nam Hoàng Cân cùng Hoàng Cân quân thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Có thể nói, Tôn Kiên quan tước chí ít có một nửa là dùng Hoàng Cân quân hài cốt chất đống. Nhìn đến Tôn Sách, Lưu Ích rất khách khí, đem hết khả năng chuẩn bị một buổi phong phú tiếp phong yến. Lại mời Tôn Sách thượng tòa, lên đường đến nay, Tôn Sách người đơn thế cô, đã không có thượng kế lại quan phương thân phận. Cũng không có Chu Du thế gia khí phái. Hiện tại đến Hoàng Cân quân trong đại doanh, hắn lại thành lớn nhất khách nhân trọng yếu. Chu Du chỉ có thể bồi ngồi. Thượng Kế lại thẳng thắn không có ghế, chỉ có thể ở bên ngoài ăn. Tôn Lang thiếu niên anh hùng, không thua gì Tôn tướng quân. Lưu Ích rất khách khí giơ ly rượu lên, xin vì Tôn tướng quân thọ. Tôn Sách nâng chén hoàn lễ, hai người khách sáo một phen. Lưu Ích hỏi, Tôn Lang đi Nam Dương, thế nhưng là trợ Tôn tướng quân thảo phạt Lưu Biểu. Tôn Sách đang muốn hỏi vấn đề này, Tôn Kiên tại Nam Dương cùng Lưu Biểu tác chiến. Lưu Ích, Cung Đô làm sao lại tại Nhữ Nam án binh bất động, không có đi trợ trận, chính có ý đó. Lưu tướng quân, các ngươi tại Nhữ Nam làm gì? Vì cái gì không có đi Nam Dương? Lưu Ích cùng Cung Đô vô ý trao đổi một cái ánh mắt. Che giấu nói, chúng ta phụng Tôn tướng quân chi mệnh, chú đóng ở này, phòng bị Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại. Tôn Lang có chỗ không biết, Lưu Đại phụ thuộc Viên Thiệu, một mực đối dự Châu lòng mang ý đồ xấu. Đoạn thời gian trước đến đoạt dự Châu Chu Ngô nguyên bản là Viên Thiệu người. Tốt một trận đại chiến, nếu không phải Tôn Kiên tướng quân anh dũng, dự Châu chỉ sợ cũng muốn thay chủ. Tôn Sách biết trước đây không lâu cuộc chiến đấu kia, trận chiến đấu này trong lịch sử chỉ có chút ít mấy bút, chú ý người không nhiều, thực ảnh hưởng sâu xa, hiện tại còn không có hoàn toàn hiển hiện ra. Công Tôn Toản đệ đệ Công Tôn Việt thì chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu trở mặt cùng sự kiện này có quan hệ rất lớn. Bất quá, hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ đến tiếp sau phát triển. Hắn chú ý tới Lưu Ích có rõ ràng qua loa chi ý. Hắn hơi chút vừa nghĩ thì minh bạch. Lưu Ích, Cung Đô chiêu đãi hắn, cũng không phải là thật cùng cha con bọn họ tốt bao nhiêu. Càng nhiều là khách khí. Mà cái này khách khí là xây dựng ở đối Tôn Kiên vũ lực e ngại phía trên. Từ nội tâm tới nói, Tôn Kiên không tin tưởng bọn họ cũng không tin Tôn Kiên. Mọi người đề phòng lẫn nhau, cho nên thẳng thắn phân binh đóng quân. Nước giếng không phạm nước sông, không thể nói Tôn Kiên xử lý không thỏa đáng, nhưng điều này hiển nhiên không là sự chọn lựa tốt nhất. Hoàng Cân quân là cái gì? Là nhân khẩu, là nguồn cung cấp lính. Tào Tháo chỗ lấy có thể lực lượng mới xuất hiện, chiếm cứ Duyện Châu, sau cùng còn có thể cùng Viên Thiệu vịn cổ tay, tiến tới là thu hàng 300.000 Thanh Châu Hoàng Cân. Cường giả bổ binh, mệt người đồn điền, đây là Tào Tháo chân chính ý nghĩa phía trên món tiền đầu tiên. Tôn Kiên để đó Nhữ Nam Hoàng Cân mặc kệ, để bọn hắn tự sanh tự diệt, thật sự là quá lãng phí. Tôn Ngô lập quốc, khan hiếm nhất chiến lược tư nguyên trừ chiến mã thì là nhân khẩu. Nhân khẩu chỗ nào đến? Trinh phạt Sơn Việt, Sơn Việt dựa vào cái gì muốn thay ngươi tác chiến? Không phục thì đánh a. Vì thế cùng Sơn Việt đánh mấy chục năm trận chiến, mãi cho đến Tôn Quyền hậu kỳ mới chính thức bãi bình nội hoạn. Tôn Sách động lên tâm tư, hắn phân tích, Lưu Ích, Cung Đô lưu tại Nhữ Nam không đi không chỉ là phụng Tôn Kiên chi mệnh phòng bị Duyện Châu tập kích quấy rối, khả năng còn có mặt khác một cái ý đồ, hướng Bắc cùng Hắc Sơn quân gặp nhau. Đây là Hoàng Cân quân hy vọng cuối cùng, 1 triệu Hoàng Cân tiến Thanh Châu cũng là muốn thực hiện cái này chiến lược mục đích. Chỉ bất quá bị Tào Tháo cùng Công Tôn Toản kết thúc. Gặp nhau thất bại, sau cùng chỉ còn lại có Trương Yến tại Hắc Sơn hết sức trèo trống. Thanh Châu Hoàng Cân quá xa, tạm thời vơ vét không đến. Nhữ Nam Hoàng Cân lại tại bên miệng phía trên. Không ăn quả thực không có thiên lý. Muốn đem Nhữ Nam Hoàng Cân tránh thức lôi kéo tới, đầu tiên muốn đoạn tuyệt bọn họ lên phía Bắc hy vọng. So với Thanh Châu Hoàng Cân, Nhữ Nam Hoàng Cân thế lực yếu kém, một mực không dám quy mô lên phía Bắc. Đầu tiên là phụ thuộc vào Tôn Kiên. Tôn Kiên sau khi chết lại phụ thuộc Lưu Bị, sau cùng bị Tào Tháo chinh phục, bọn họ tâm lý phòng tuyến xa còn lâu mới có được Thanh Châu Hoàng Cân như vậy kiên cố. Trung Nguyên bách chiến chi địa, không phải cường giả không thể cư. Chu Ngu mặc dù bại, Viên Thiệu, Tào Tháo tất nhiên lại đến. Viên Thiệu binh hùng tướng mạnh, Tào Tháo tuy nhiên không kịp Viên Thiệu, nhưng cũng không thể khinh thường. Hai vị tướng quân có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mới tốt. Chu Du yên lặng uống rượu, lại vểnh tai nghe Tôn Sách nói chuyện. Hắn nhìn ra được Tôn Sách tại hoảng sợ Lưu Ích bọn người. Nhưng là hắn nghĩ không ra Tôn Sách tại sao muốn làm như thế. Thân là thế gia con cháu, hắn đối Hoàng Cân quân có thể không có cảm tình gì. Từ nội tâm bên trong liền không có liên hợp Hoàng Cân ý tứ. Càng chưa nói tới vì bọn họ bày mưu tính kế. Theo hiện trạng đến xem, Tôn Kiên chắc hẳn cũng là như thế tâm tư. Tôn Sách làm như vậy liền có chút khiến người ta đoán không ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN